Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 890, 890 mới cuồng sư. Nếu như nói nước Anh bóng đá nam chức nghiệp hóa đã là toàn cầu đỉnh cấp trình độ, như vậy nước Anh nữ túc trên thực tế vẫn chỉ là sợi cỏ vận động. Kinh tế hiệu quả và lợi ích có thể bỏ qua không tính. Mà Andrej từ Miuo chủ soái vị trí bên trên lui ra đến sau, chuyên trách làm một cái câu lạc bộ lão bản. Hoàn toàn chính xác tại câu lạc bộ nhãn hiệu giá trị bên trên có rồi một trang nổi bật. Thành lập nữ túc câu lạc bộ, cũng không trông cậy vào có trực tiếp kinh tế hiệu quả và lợi ích sản xuất ra. Càng thiên về tại Miuo nhãn hiệu văn hóa mở rộng. Đầu tiên có thể mở rộng bản thổ câu lạc bộ lực ảnh hưởng. Rất được lòng người. Tiếp theo, khiến cho Miuo hướng đi đa nguyên hóa con đường. Không chỉ là một nhà nam tử câu lạc bộ bóng đá đơn giản như vậy. Fleet Street liền xâm nhập phân tích Andrej cử động lần này dụng ý. Cho rằng Andrej dã tâm ở chỗ đem Miuo nhãn hiệu chế tạo tăng lên nữa một cái độ cao. Tương lai, thậm chí không chỉ có cực hạn tại bóng đá lĩnh vực bên trong. Bất quá người Anh chú ý nhất vẫn là Miuo nam tử câu lạc bộ bóng đá. Khác, có lại có, không thì không. Đến tột cùng Miuo khoản này đầu tư kế hoạch sẽ đổi lấy bao nhiêu gia tăng fan hâm mộ. Hoặc là khiến đội bóng duy trì độ sẽ hay không kéo lên. Ngoại giới đại chúng không quá quan tâm. Cũng chỉ có Miuo câu lạc bộ tự thân gia chủ mới có thể đi từ tài chính bảng báo cáo bên trong đi phân tích lợi ích được mất. Làm Klinsmann lại một lần nữa đem điện thoại gọi cho Andrej tố khổ lúc. Andrej đã mang theo người nhà đi bờ biển. Thừa dịp mùa hè còn không có đi qua, lại đi thư thư phục phục du lịch cái lạn, cũng có thể tại chính mình xa hoa du thuyền trên cùng íp qua thoáng qua một cái lãng mạn thời gian. Klinsmann tố khổ đơn giản là phòng tuyến, Meselder bị bán đi rồi, Lescott lại bị Andrej làm chủ thuê đi Everton, trung vệ vị trí bên trên, lập tức trở nên càng thêm yếu kém. Đối với cái này, Andrej cho Klinsmann hồi phục là: người quá khẩn trương, trầm tĩnh lại, suy nghĩ kỹ một chút. Lescott mùa giải mới khó nói sẽ có cơ hội không? Không có. Hậu vệ trước mặt phong khác biệt. Hậu vệ không thể phạm sai lầm. Tiền vệ có thể phạm sai lầm. Cho nên tiền vệ nhiều một ít, thay phiên trên đều được. Giống Benitez đối với một bộ này liền phi thường thành thạo. Hắn tại Valencia, hậu phòng tiến cơ bản bất động. Tiến công hệ thống là lớn thay phiên, hậu vệ bản thân chức trách tính đặc thù, liền đưa đến không có khả năng tấp nập bị thay phiên. Thêm một cái Lescott, chỉ là để đội hình độ dày nhìn lên đến làm cho người yên tâm. Trừ phi xuất hiện lớn mặt tích thương chi lại thương tình huống. Nếu không Lescott trên thực tế không sẽ có bao nhiêu cơ hội. Sao ghét, Bazai, Neo, Thiago Silva. Đội bên trong giữ lại 4 cái trung vệ. Yếu kém là yếu kém. Nhưng Andrej dẫn viện binh còn không có kết thúc. Hắn sẽ tranh thủ lại cho Klinsmann một kinh hỉ. Có thể thành công hay không? Hắn cũng không dễ đánh cược đem lời nói đầy. Tại Premier League bắt đầu thi đấu sắp đến lúc, Andrej lại thành giới giải trí đầu đề bên trong phong quang nhân vật. Hơn nữa mỗi lần đều là cùng người nhà cùng nhau. Để ngoại giới 10 phần hâm mộ. Đi xem một chút ngựa đua, thời trang tàu tú, hoặc là tham gia một chút nơi đó ngày lễ. Mỗi lần hắn lên đầu đề, luôn luôn hắn cùng íp dắt tay làm bạn. Hai đứa con trai ở bên vui đùa ầm ĩ. Cũng chỉ có mỗi cái tuần lễ giảng bài ngày, hắn mới có thể nghiêm trang mặc vào Âu phục tiến về Miuo thanh huấn căn cứ. Trong lúc này, Melanie thành lập một gian công ty. Trước tiên đem nhi tử En cho nâng đỏ lên. Có sáng tạo công ty quảng cáo mời En đi lấy biểu hiện ra bóng đá kỹ xảo làm chủ đề tới quay quảng cáo. Andrej bản thân không có ý kiến. En cao hứng bừng bừng cùng ý. Melanie liền cho nhi tử làm rồi chủ. Sau đó lại trưng cầu Andrej đồng ý. Thành lập cùng tên nhãn hiệu công ty. Thuê một chút nhà thiết kế. Đánh vào giới thời trang. Đối với cái này Andrej như cũ cảm thấy không quan trọng. Đến mức Melanie lấy ra hợp đồng, hắn chỉ là nhìn một lần lời ghi chép lên rồi tên. Đến mức cái gì chân dung quyền, chia hoa hồng loại hình, hắn không thèm để ý chút nào. Dù sao tiền của hắn đời này cũng xài không hết, tương lai chết ngày đó, có thể để lại cho hậu thế. Chỉ cần không phải tiêu xài, hẳn là cũng sẽ tiêu không hết. Ngày 12 tháng 8, tại Miwoo tiến về Millennium sân bóng tiến hành xã khu thuẫn tranh tài trước giờ. Miwoo team 1 tại sân bóng Lion King tiến hành mùa giải mới ảnh gia đình quay chụp. Bản trận đấu mùa giải bắt đầu, từ thiện thuẫn biến thành xã khu thuẫn. Người cũ đi, người mới đến, một mực là đi qua mấy cái trận đấu mùa giải tiết tấu. Tại sân bóng bên trong mặc lấy mùa giải mới kiểu mới quần áo chơi bóng Miwoo toàn đội cầu thủ. Mặc dù biểu lộ tương tự, ẩn chứa đấu trí nghiêm túc, nhưng trong lòng ý nghĩ cùng quá khứ là có phải có biến hóa liền không được biết rồi. Phụ Miwoo mùa giải mới đội bóng đội hình. Thủ môn, Bat, Peliuka, Kirkland, hậu vệ, Snyder, Glenn Johnson, Southgate, Bazai, Neo, Thiago Silva, Ashley Cole, Ben, giữa trận, De Rossi, Pedretti, Essien, Alonso, Lampard, Ned, Kaká, Dâu Câu, Lammer, tiền vệ, Henry, Ronaldinho, Klose, Larsson, Villa, Cristiano Ronaldo, Drogba, Robben, tổng 28 người. Fleet Street tại mùa giải mới Premier League 20 mạnh hành hương trung điểm bình Miwoo đội hình. Lúc như thế miêu tả, mùa giải mới Klinsmann xuất lĩnh Miwoo, đội hình độ dày nhìn lên đến so sánh với trận đấu mùa giải hào lấy 7 quan Miwoo càng làm cho người ta yên tâm. Nhưng là, nếu như ra khỏi 20 tuổi trở xuống cầu thủ, như Robben, Cristiano Ronaldo, Essien, De Rossi, Ben, Johansson các loại cầu thủ, người có thể sẽ cảm thấy đội bóng này một khi tao ngộ chủ lực phạm vi lớn thương bệnh, liền sẽ biến thành một chi Miwoo đội thanh niên, nét như cũ tại dưỡng thương, đi vào đội bên trong mới viện binh cần thích ứng kỳ. Còn có chút cầu thủ là không thể biết được, tỉ như Essien, Silva, Robben, bọn hắn đến cùng năng lực là dạng gì đâu. Cho nên cái này 28 người danh sách lớn, thực lực tổng hợp so sánh với trận đấu mùa giải Miwoo hẳn là có trên phạm vi lớn hạ xuống. Klinsmann đối mặt khiêu chiến phi thường nghiêm trọng, xã khu thuẫn mở đánh rồi, liền mang ý nghĩa Premier League lập tức liền muốn nghênh đón mở màn chiến. Trận này xã khu thuẫn, Andrick không có hiện thân Millennium sân bóng, hắn không có đi xem cuộc chiến, chỉ là không muốn cho Klinsmann áp lực. Miwoo mùa giải mới có rồi mới chủ soái, toàn đội trên dưới lấy lão thần tử vi biểu xuất, tự nhiên muốn cầm ra ném đầu vẩy nhiệt huyết thái độ. Xã khu thuẫn nghênh chiến mùa giải trước Premier League Á quân Arsenal. Wenger thật không có dốc hết chủ lực đi cùng Miwoo ngạnh bính. Như Fleet Street chỗ châm ngòi như thế, mùa giải mới, Premier League có hy vọng nhất đánh vỡ Miwoo thống trị đội bóng, làm số Arsenal cùng MU, nhưng là xã khu thuẫn trên, cũng không cần phải cùng chết rồi. Không đáng làm, Klinsmann trước đó trận đấu giao hữu biểu hiện là đặc sắc. Tại bản thổ trận đấu giao hữu 4 trận, 3 thắng 1 bình, đi vào xã khu thuẫn, xem như chính thức thủ tú. Hắn bày ra mùa giải mới xác lập đội hình chủ lực, vẫn như cũ là 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Snyder, Bazai, Southgate, Ashley Cole, giữa trận, Pedretti, Lampard, Ronaldinho, tiền vệ, Larsson, Klose, Henry, Ned thiếu trận, Ronnie đảm nhiệm trước eo. Tiên phong tam xoa kích Klose cư bên trong, Henry cùng Larsson kéo bên cạnh. Chỉ nhìn trận hình, hắn Miwoo đuổi theo một đời Andrick dưới trướng Miwoo. Chỉ là riêng lẻ vài người viên tại vị trí biến động. Hơn nữa đều nói đến thông. Ronnie có thể bên cạnh có thể bên trong. Henry cùng Klose cũng thế. Cụ thể đội bóng vận chuyển hệ thống là như thế nào? Vẫn không thể vọng có kết luận. Trận này xã khu thuẫn tranh tài đánh cho là sấm to mưa nhỏ. hai đội sai lầm đều thật nhiều. Cuối cùng thông thường thời gian bên trong lấy không kết thúc. Penalty đại chiến Miwoo thắng ra. Bắt nhào ra rồi một cái penalty. Khiến cho Miwoo thu được mùa giải mới đầu tiên gần gà tính chất quán quân. Chỉ ít, Klinsmann nghênh đón khởi đầu tốt đẹp. Lấy được một cái quán quân. Có chút ít còn hơn không? Nửa làm nóng người tính chất xã khu thuẫn. Một thời kỳ mới Miwoo đến tột cùng thế nào? Còn nhìn không thấu. 4 ngày sau đó, Premier League mùa giải mới mở đánh rồi. Miwoo thăm viếng sân bóng St James Park khiêu chiến chim khách. Klinsmann kéo dài trên một trận thủ phát đội hình. Cùng Newcastle United tại sân khách đánh một trận kinh tâm động phách tranh tài. Cuối cùng điểm số là 2-3. Miwoo nửa chàng sau bằng vào Rooney cùng Klose vào bóng hoàn thành nghịch chuyển. Klinsmann ở bên sân kích tình bắn ra bốn phía gầm thét trở thành rồi tiêu điểm. Tại sau trận đấu bị truyền thông nghi vấn Miwoo đã mất đi tranh tài thống trị lực. Cần nhờ ngôi sao cầu thủ cá nhân phát huy đến cứu vớt tranh tài. Klinsmann đáp lại là, toàn đội còn tại rèn luyện bên trong. Miwoo sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn lý do thoái thác cũng không thể nói không có đạo lý. Đứng hàng giữa trận Lampard bổn chàng tranh tài biểu hiện liền lộ ra cùng đội bóng không hợp nhau. Hắn yêu thích trước cắm cùng phía trước El Roni có rồi nhất định xung đột. Ngược lại dẫn đến giữa trận bị đánh rồi phản kích lúc lộ ra trống rỗng. Cân nhắc đến Lampard, Ashley Cole đi qua một cái nửa trận đấu mùa giải đều thuê bên ngoài. Klinsmann trong miệng rèn luyện, lại có mặt ở đây. Andrej như cũ không có đi hiện trường xem cuộc chiến, khiến cho Fleet Street phi thường thất vọng. Một tuần lễ về sau, Klinsmann nghênh đón tại sân bóng Lion King giải đấu thủ tú. Trận đấu này, Andrej mang theo hai đứa con trai hiện thân sân bóng bao xương bên trong. Hắn là lấy chủ tịch thân phận tiếp bóng trận xem bóng. Miwoo mùa giải mới quý phiếu lượng tiêu thụ so sánh với trận đấu mùa giải cao hơn. Cứ việc bán đi rồi Pirlo dạng này bóng gió yêu nhã minh tinh cầu thủ. Nhưng Rooney hiện tại nhân khí đã đạt đến một cái phi thường cao trình độ. Khiến cho fan hâm mộ bóng đá ra trận xem bóng. Thưởng thức hắn biểu diễn sao càng thêm mãnh liệt. Bởi vậy Miwoo bóng phiếu lượng tiêu thụ mảy may không thành vấn đề. Andrej tại bao xương bên trong hiện thân sau. Hiện trường trực tiếp ống kính liền thời gian dài nhắm ngay bao xương. Xem ra hồ tước sĩ hiện tại thật phi thường buông lỏng. Mang trên mặt tự nhiên mỉm cười. Cùng Puskás tiến hành ôm. Vị này Hungary lão nhân còn liên tiếp đem hồ tước sĩ nhi tử ôm lấy đến. Ha ha, một màn này làm cho người cảm thấy 10 phần ấm áp. Andrej tại bao xương bên trong cùng Puskás vui sướng nói chuyện với nhau. Vị lão nhân này hiện tại ngoại trừ đến sân bóng Lion King xem bóng. Thời gian khác đều sẽ đợi tại trại an dưỡng bên trong. Mặc dù trạng thái thân thể cũng không tệ lắm. Thế nhưng là, đầu não là hồ đồ nhiều hơn thanh tỉnh trạng thái. Người già si ngốc không thuốc nhưng y. Chỉ có thể thông qua các loại chữa bệnh thủ đoạn đến trì hoãn bệnh tình. Cho nên có khi Puskás đang nhìn bóng lúc đột nhiên thất thần sau trở nên mờ mịt. Thậm chí cùng người nói chuyện với nhau lúc chuyển hướng chủ đề làm cho người không hiểu ra sao. Người chung quanh cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đi theo phía sau đặc biệt hộ lý y sinh. Chính là vì ứng đối cái này loại đột phát tình huống. Andrej cũng nghĩ thoáng rồi. Tựa như Puskás thanh tỉnh lúc đối với hắn nói như vậy. Hiện tại ta đã rất hạnh phúc rồi. Mỗi cái tuần lễ còn có thể thưởng thức được mỹ rượu bóng đá. Có cái gì không vừa lòng đây này? Hôm nay, ngồi tại bao xương bên trong. Puskás hỏi Andrej, ngồi ở chỗ này sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. Andrej hỏi lại, kỳ quái cái gì? Puskás chỉ sân bóng. Klinsmann chỗ đứng, nói, bởi vì trước kia vị trí của ngươi ở nơi đó. Andrej cười ha ha một tiếng, đưa tay êm ái phủ tại Potter trên vai. Nói, hiện tại vị trí của ta ở chỗ này, một chút cũng không kỳ quái. Puskás cười lấy lung lay đầu nói, Andrej, bóng đá sẽ làm ngươi khoái hoạt, cùng gia nhân ở cùng một chỗ. Nhất là làm bạn hai tiểu gia hỏa này cũng sẽ để ngươi khoái hoạt. Có lẽ hiện tại ngươi cho rằng nơi này vị trí quan trọng hơn. Thế nhưng là, ngươi là không cách nào hoàn toàn vứt bỏ bóng đá. Andrej, cái hiểu cái không? Nói, ta cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ a. Thế nhưng là, tại bóng đá, vị trí của ngươi không ở nơi này. Nếu Potter cùng En không ở nơi này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngồi ở chỗ này theo giúp ta một cái lão già họm hẹm rất khổ lâu. Năm sao, Andrej cười một tiếng mà qua. Không có đem Puskás lời nói để ở trong lòng. Xét thấy Puskás trạng thái, Andrej ngồi tại bao xương bên trong. Không sẽ cùng hắn tiến hành chuyên nghiệp nghiên cứu thảo luận. Thế là liền buông lỏng tâm tính toàn tâm toàn ý thưởng thức tranh tài. Mà trận bên trong Klinsmann biểu lộ nghiêm túc, Wenger lại có chút thất thần. Giáo sư hoặc nhiều hoặc ít có chút cùng loại với Ferguson đáy lòng phẫn nộ. Vì cái gì? Rất đơn giản, Andrej phong quang, chẳng phải là một lần lại một lần dẫm lên bọn hắn có được sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.